Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, chương 444, đến Fortune City. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống. Đầu tiên chung quanh đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng là tại vài giây đồng hồ về sau, Hyakun chỗ nhìn chăm chú trong bụi cỏ. Lại đột nhiên vang lên một trận tất tất tác tác thanh âm. Ngay sau đó, một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò liền từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Đây là người dáng người hơi có vẻ gầy gò thiếu niên. Tuổi tác hẳn là cũng không lớn. Đoán chừng cũng liền cùng Hyakun không sai biệt lắm. Nhưng thiếu niên này cũng chỉ là nhìn gầy yếu mà thôi. Gã thiếu niên này vừa xuất hiện, Hyakun liền có thể cảm giác được trước mắt vị thiếu niên này thân thể. Tuyệt đối là loại kia có được mạnh mẽ lực bộc phát thân thể cường hãn. Ngươi, là thế nào phát hiện được ta? Từ trong bụi cỏ đi ra thiếu niên thần bí. Ánh mắt không nhường chút nào nhìn chằm chằm Hyakun. Ngoài miệng lạnh giọng hỏi. Ha ha, là khí tức của ngươi bại lộ chính ngươi. Đã muốn ẩn tàng, vậy liền hảo hảo thu liễm lại khí tức của mình. Mặc dù khí tức loại vật này người bình thường cảm giác không thấy, nhưng đối với Pokemon tới nói, vậy thì có chút quá rõ ràng. Sóng thêm, Hyakun nhiều hứng thú nhìn trước mắt vị này hình dạng hết sức quen thuộc thiếu niên. Ngoài miệng mở miệng cười giải thích nói, mà xem như người phát hiện Piplup, thì là đứng tại Hyakun ống quần bên cạnh, một mặt cảnh giác nhìn trước mắt thiếu niên thần bí. Hừ. Ta chỗ này còn không cần ngươi một cái không dám cầm chân diện mục kỳ nhân người mà nói giáo. Thiếu niên thần bí nghe xong Hyakun, hai tay ôm ngực phát ra hừ lạnh một tiếng. Mười phần khinh thường đối Hyakun nói. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà tương đương ta nhưng không có nói qua ta không dám cầm chân diện mục gặp người. Ta mang mặt nạ đều chỉ là vì chơi vui mà thôi. Vậy bây giờ ta tháo xuống. Muốn hay không nhận thức lại một chút? Hyakun nghe thiếu niên trước mắt lời nói đầu tiên là sững sờ. Sau đó chính là khóe miệng cười khẽ. Tiện tay đem mặt nạ trên mặt lấy xuống. Sau đó đối với trước mặt mắt lộ kinh ngạc thiếu niên thần bí mở miệng nói ra. Hyakun cái kia đội Rocket Dark Void thủ lĩnh thân phận. Trên cơ bản Kanto cùng Johto liên minh cao tầng đều là biết đến. Cho nên Hyakun mang theo mặt nạ đi hành động. Bây giờ thật chỉ là vì chơi vui mà thôi. Thiếu niên thần bí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vị thiếu niên này cũng không nghĩ tới Hyakun sẽ như thế dứt khoát. Trực tiếp chính là đem mặt bên trên mặt nạ hái xuống. Lộ ra chính mình diện mục thật sự. Mà khi vị thiếu niên này nhìn thấy Hyakun chân chính diện mục về sau, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt phóng đại. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng không hiểu. A, nhìn ngươi kinh ngạc dáng vẻ. Ngươi hẳn là nhận ra ta tới. Hyakun cũng là chú ý tới thiếu niên trước mắt biểu lộ. Thế là liền cười hỏi. Ngoặc kép, hừ, đúng là nhận ra. Bất quá ta thế nhưng là làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến. Một vị Kanto liên minh cùng Johto liên minh song quán quân. Vậy mà lại ở chỗ này khi dễ hai cái tiểu lưu manh. Chấm ngoặc kép, thiếu niên vẫn như cũ là hừ lạnh đối Hyakun nói đến. Trên thân khí thế kia không có chút nào bởi vì nhận ra Hyakun mà yếu bớt. Ha ha, bọn hắn cũng không phải tiểu lưu manh. Bọn hắn là team Aqua thành viên. Vừa vặn chúng ta đối thoại ngươi hẳn là cũng nghe thấy được. Mục đích của bọn hắn nhưng là muốn tìm kiếm đồng thời phóng xuất ra hoen trong truyền thuyết Kyogre. Sau đó để Kyogre dùng hải dương đem lục địa bao phủ. Người cảm thấy, đây là tiểu lưu manh có thể làm ra sự tình. Đối với thiếu niên trước mắt chỉ trích, Hyakun biểu thị rất không thèm để ý. Vẫy tay mười phần không quan trọng đối thiếu niên nói. Nhưng mà Hyakun trước mặt vị thiếu niên này cũng là không nhường chút nào. Đối với Hyakun giải thích hoàn toàn không để ý đến. Nhanh chóng đưa tay từ trong ngực xuất ra một bản giấy chứng nhận. Sau đó nhấc chân tiến lên tới gần nói. Vậy ngươi cũng không thể tự mình động thủ đem bọn hắn bị thương thành dạng này. Đừng tưởng rằng thân là quán quân liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta hiện tại lấy liên minh điều tra quan thân phận thông chi ngươi. Ngươi bày ra đại sự. Xin theo ta đi cục cảnh sát đi một chuyến. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem nhấc chân hướng chính mình đi tới thiếu niên. Hyakun khóe miệng có chút co quắp một chút. Ngay sau đó, trở về A Tho. Ha ha, tương đương hai cái này tim Aqua liền đưa cho ngươi, tương đương về sau gặp lại rồi tương đương. Chỉ thấy Hyakun động tác nhanh chóng xuất ra bốc bô đem Tho thu về. Ngay sau đó cúi người một tay lấy Piplup ôm vào trong ngực. Thân thể nhất chuyển, dưới chân Running Su trong nháy mắt bộc phát. Nương theo lấy Hyakun tiếng cười. Hyakun cả người đã hóa thành một đạo gió lốc vọt ra ngoài. Thiếu niên, ngoặc kép, hừ. Thiếu niên nhìn xem qua trong giây lát cũng đã chạy không có bóng dáng Hyakun. Cuối cùng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía một bên còn cột vào trên cây tim Aqua thành viên. Thiếu niên khẽ chau mày. Sau đó từ quần áo trong túi xuất ra một con cỡ nhỏ máy truyền tin. Đồng thời kết nối vào một cái thông tin. Quản lý trưởng đại nhân. Thời tiết sở nghiên cứu bên này xảy ra chút ngoài ý muốn. Ta một mực theo dõi cái kia hai cái tim Aqua thành viên vừa vặn bị người xử lý. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên lúc này trong giọng nói cũng có một điểm bất đắc dĩ. Trên mặt cũng là một bức rất nhức đầu biểu lộ. Mà lúc này đây, thông tin trong đó cũng truyền tới cái kia cái gọi là quản lý trưởng thanh âm. Bị người xử lý, bị người nào tiêu diệt rồi? Norman, có ngươi ở đâu đều sẽ có dạng này ngoài ý muốn phát sinh. Norman, ngoặc kép, là Kanto cùng Joto quán quân. Cái kia gọi Hyakun ra hòa. Hắn đem cái kia hai cái tim Aqua thành viên bị bắt. Sau đó hỏi một vài vấn đề. Hiện tại đã chạy rơi mất. Ta cần truy kích đâu? Quản lý trưởng, ngoặc kép, ách, vị kia Hyakun quán quân đã đều chạy đến ngươi nơi đó sao? Tốt a, chuyện này ta đã biết. Chuyện của hắn ngươi cũng không cần quản nhiều. Cái kia hai tên tim Aqua thành viên hẳn là còn ở a. Ngươi đem bọn hắn mang về đi. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra bọn hắn tim Aqua tổng bộ ở nơi nào. Đám người kia hiện tại càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Xem ra cũng là thời điểm cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một chút. Ân, cứ như vậy đi. Quản lý trưởng vừa mới nói xong. Thông tin liền dập máy. Norman thu hồi máy truyền tin. Quay đầu nhìn trên thân đen nhánh hai tên tim Aqua thành viên. Khóe miệng nhịn không được có chút co quắp một chút. Mà vào lúc này, Hyakun một đường tật chạy trở lại chướng bồng của mình địa điểm. Cấp tốc thu hồi chướng bồng của mình cùng hành lý về sau. Quay người bắt đầu tiếp tục chạy trốn. Dọc theo rừng rậm cấp tốc tiến lên. Nhanh chóng tiến về Fortune City. Vừa vặn gặp phải vị thiếu niên kia. Hyakun cũng là ngay đầu tiên liền nhận ra được. Norman, về sau Petoburg City quán chủ đạo quán. Một cường đại Pokemon huấn luyện ra, từng khống chế Rayquaza người. Bây giờ Norman dáng vẻ cùng tương lai Hyakun quen thuộc Norman cũng không có cái gì quá lớn khác. Nhau, đồng dạng kiểu tóc đồng dạng tư thái. Có lẽ chỉ là thiếu một tia trầm ổn thôi. Đã Norman là hoen người trong liên minh. Cái kia vừa mới cái kia hai tên tim Aqua thành viên Hyakun cũng có thể yên tâm giao cho hắn. Ngược lại là bớt đi chính mình rất nhiều chuyện. Trong đêm tiến vào Fortune City. Bởi vì cái này lúc sau đã rất muộn. Cho nên Hyakun cũng không có đi quấy rầy y tá Joy. Chỉ là tìm một cây đại thụ. Sau đó lấy ra túi ngủ thấu hoạt một buổi tối. Fortune City cùng Kanto Viridian City ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Đều là bị màu xanh lá cây cối bao khỏa cùng sấn thác thành thị. Bất quá Fortune City lại là có chính mình đặc biệt phong cách nhà trên cây tồn tại. Từng gian nhà trên cây treo ở cành cây to bên trên. Từ từng cây dây leo cầu đem nó kết nối. Cho người ta một loại 10 phần dung nhập tự nhiên cảm giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi sáng sớm tiên nắng đầu tiên ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xạ đến Hyakun trên mặt. Thời điểm. Hyakun liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thu thập xong hành lý đi vào trung tâm Pokemon. Hảo hảo rửa mặt một phen về sau, Hyakun liền hướng phía Fochi Gym đi đến. Fochi Gym là Fochi City mang tính tiêu chí kiến trúc, là Fochi City kiến trúc cao nhất. Xa xa nhìn qua tựa như một tòa tế đàn. Từng tầng thật dài cầu thang càng là một chút nhìn không thấy bờ. Hyakun một bước hai bước, một bước hai bước hành tẩu tại trên cầu thang. Không biết đi được bao lâu. Cuối cùng Hyakun vẫn là đi tới cầu thang đỉnh. Một chỗ to lớn phòng ốc trước đó. Hyakun quay đầu ngóng nhìn. Nhìn phía dưới cái kia đã tiểu nhân không thể lại nhỏ nhà trên cây. Lại nhìn một chút trên đầu cái kia đã gần trong gang tấc bầu trời. Hô hấp lấy không trung tươi mát vô cùng không khí. Luôn cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.